Tốt nhất con rể, chương 290 ta đã thấy qua vi đà. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn đi theo cha học được nhiều năm như vậy trung y, còn chưa từng thấy như thế kỳ hiệu dược cao đâu, thậm chí ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói qua, đơn giản cùng ảo thuật đồng dạng. Đừng nói là hắn, chính là vạn sĩ Linh cũng chưa từng thấy qua, gặp một màn này cũng là chấn kinh vạn phần, nhanh chóng nâng người đi tới dắt lấy Tiểu Sơn từ cánh tay nhìn nhìn, gặp tốc độ khôi phục kinh người như thế, không khỏi kinh ngạc không thôi. Thần, thật là thần. Vạn sĩ Linh không khỏi liên thanh cảm khái. Vạn Duy Vận lúc này đang cầm cái kia quản dược cao nghiên cứu, gặp dược cao bên trên viết thư hơi thở rất ít ngoại trừ cầm máu trừ sẹo cao. Vài cái chữ to cùng, xưởng dược hồi sinh, chờ sản xuất tin tức bên ngoài, ngay cả cái dược cao nhân tố đều. Không có viết, người cái này đồ vật từ chỗ nào làm ra. Vạn Duy Vận một bên đem dược cao đưa cho Vạn sĩ Linh, một bên hướng Tiểu Sơn Tử hỏi. Hắc hắc phía trên kia không viết đâu sao, xưởng dược hồi sinh. Tiểu Sơn Tử xoa xoa tay cười nói, xưởng dược hồi sinh, danh tự này làm sao nghe được thế này quen tai đâu. Vạn Duy Vận cao mày lẩm bẩm nói, nhà này xưởng thuốc chúng ta hợp tác qua sao? Hồi sinh, Vạn sĩ Linh biến sắc âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là cùng hồi sinh đường có liên hệ gì, ngươi lần trước không phải nói Hà Gia Vinh Thu mua một nhà xưởng thuốc sao? Tên gọi là gì? Vạn Duy Vận sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến, vội vàng nói, cái này ta còn thực sự là không biết. Nói xong hắn quay đầu nhìn về Tiểu Sơn Tử, lo lắng nói, cái này xưởng dược hồi sinh có phải hay không cùng hồi sinh đường có quan hệ gì? Hồi sinh đường, cái gì hồi sinh đường a? Tiểu Sơn Tử gãi đầu một cái, hắn ngay cả hồi sinh đường danh tự đều chưa từng nghe qua, vội vàng nói, cái này ta thật không biết, ta chỉ biết là nhà này xưởng thuốc lão bản họ Hà kêu cái gì Vinh tới, ta đem quên đi. Hà Gia Vinh, Vạn Duy Vận biến sắc trở lại hướng cha nói ra, cha quả thật là hắn. Ta đã nói rồi, cũng chỉ có hắn có thể nghiên cứu ra loại này kỳ hiệu dược cao tới. Hắn trong giọng nói vậy mà mơ hồ mang theo sùng bái chi tình. Vạn sĩ Linh hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, mắng, vậy nói rõ thằng danh con này vận khí tốt. Đúng đúng, tiểu tử này va vận cướp chó. Vạn Duy Vận vội vàng cung kính liên tục gật đầu, cũng chú ý tới chính mình thất thố, trong lòng buồn bực không thôi, chính mình này làm sao còn lơ đãng nâng lên Hà Gia Vinh đến rồi. Kỳ thật chính hắn đều. Không có ý thức được tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn cũng sớm đã bị Lâm Vũ y thuật chỗ sâu sắc khuất phục. Vạn ca thế nào, ta lần này cho ngài truyền tới là tốt đồ vật a? Tiểu Sơn Tử cười rạng rỡ lấy lòng nói, ta nghe người ta nói, cái này dược ở trên thị trường căn bản không gặp được, ta đây chính là dốc hết sức bình sinh mới cho ngài truyền đi ra. Hắn lời này lời nói không giả, loại thuốc này cao chỉ cung ứng cho bộ đội, hơn nữa xưởng có binh sĩ đứng gác theo dõi, xưởng bên trong nhân viên ra vào xưởng đều muốn bị soát người kiểm tra, cho nên muốn đem cái này quản dược cao lấy ra quả thực không dễ. Ừm, tiểu tử ngươi lần này ngược lại là làm chút chính sự. Vạn Duy Vận gật gật đầu, nói ra yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Vạn Duy Vận cũng không có hỏi nhiều, chỉ cho là hắn nói trên thị trường. Không gặp được là bởi vì cái này dược còn chưa lên thị. Vậy liền đa tạ Vạn ca, đa tạ Vạn ca. Tiểu Sơn Tử cười hắc hắc nói, hắn sở dĩ chạy tới xung xoe, là chính là tiền tài mà thôi. Hắn rụt cổ lại cẩn thận hỏi, cái kia, Vạn ca, ngài thuận tiện hiện tại liền cho ta truyền tiền sao? Ta việc này thế nhưng là ai cũng không có nói cho a, trực tiếp tới tìm ngài. Được tiểu tử ngươi đầy nghĩa khí, ta vậy liền để cho tài vụ cho ngươi truyền 20 vạn. Vạn Duy Vận gật gật đầu, được rồi, đa tạ Vạn ca, đa tạ Vạn ca. Tiểu Sơn Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vốn là cho hắn 10 vạn hắn liền rất thỏa mãn, không nghĩ tới Vạn Duy Vận vừa mở miệng chính là 20 vạn. Cho hắn 50 vạn, ai ngờ lúc này Vạn sĩ Linh đột nhiên trầm giọng mở miệng nói. À, Vạn Duy Vận giật mình, vội vàng nói, cha tiểu tử này chỉ bắt. Quá sớm cáo chi chúng ta một tin tức mà thôi, sẽ làm chút chuyện nhỏ như vậy còn như cho hắn nhiều tiền như vậy sao? Hắn không rõ cha vì sao vô duyên vô cớ tăng thêm cái này 30 vạn, một đầu tin tức 20 vạn liền đã rất nhiều. Vạn sĩ Linh không để ý tới hắn, quay đầu hướng Tiểu Sơn Tử nói, cái này 50 vạn cho ngươi, thế nhưng ngươi không thể đem chuyện này lại nói cho bất luận kẻ nào, còn có, ngươi cũng làm chuyện này chưa từng nói cho chúng ta Thiên Thực Đường, nghe rõ chưa? Nghe rõ, Tiểu Sơn Tử liên tục gật đầu, cảm kích không thôi, Vạn lão ta toàn bộ nghe ngài, cam đoan không mang theo việc phải làm mà. Vạn sĩ Linh gật gật đầu, hướng Vạn Duy Vận đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vạn Duy Vận tranh thủ thời gian phân phó người cho Tiểu Sơn Tử đánh tiền, Tiểu Sơn Tử thiên ân vạn tạ một phen, lúc này mới cao hứng bừng bừng. Đi nha, cha, ngài đây là ý gì a? Không cần thiết cho tiểu tử này nhiều tiền như vậy a. Vạn Duy vẫn có chút buồn bực nói, dược cao này ta coi như chính chúng ta giữ lại nghiên cứu, cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau, hơn nữa coi như chúng ta phòng chế một cái, cũng không có khả năng đoạt tại Hà Gia Vinh phía trước đưa ra thị trường a. Hắn còn tưởng rằng cha phải đem cái này dược cao nhân tố biết rõ ràng, sau đó chính mình sản xuất đâu. Ta tại sao muốn nghiên cứu cái này dược cao? Vạn Duy Vận trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, cái này dược cao là Hà Gia Vinh nghiên cứu chế tạo sản xuất, một khi ra cái gì chữa bệnh sự cố cũng là Hà Gia Vinh cùng hắn xưởng thuốc gánh trách nhiệm. Vạn Duy Vận nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại hỉ, lập tức minh bạch trà ý tứ. Đúng vậy à, xem như một nhà xưởng chế. Thuốc sợ sẽ nhất là chính mình chế phải dược xảy ra vấn đề, một khi hình thành dư luận hiệu ứng, đem triệt để mất đi người tiêu dùng tín nhiệm, về sau cũng đem sẽ không còn có người mua sắm bọn hắn xưởng thuốc dược. Tuy nói Lâm Vũ cái này dược vật là thuần trung dược nhân tố, không có tác dụng phụ thế nhưng bọn hắn có thể làm ra chữa bệnh sự cố sao? Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội đem hồi sinh đường chiêu bài cho hắn đập phá. Cao, Cao A cha, vẫn là ngài có mưu lược A, Vạn Duy Vận cười ha ha nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đến lúc đó nếu là đem Lâm Vũ chiêu bài cho hắn đập phá, nói không chừng bọn hắn còn có thể tiếp nhận xưởng thuốc tiếp tục sản xuất loại này cầm máu sinh cơ dược cao, đơn giản có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vạn Sĩ Linh gặp con trai minh bạch chính mình ý tứ cũng lộ ra một. Cái đà mưu tốc trí nụ cười, trong mắt lóe âm độc nói, mấy ngày nay chú ý một chút xem hắn xưởng thuốc dược lúc nào đưa ra thị trường, đến lúc đó ngươi thật tốt đưa Hà Gia Vinh một cái đại lễ. Minh Bạch yên tâm đi cha, Vạn Duy Vận liền vội vàng gật đầu, trong lòng cũng là cười lạnh không thôi, Hà Gia Vinh chờ chết đi. Mấy ngày liên tiếp mưa nhỏ, khiến cho bắt đầu mùa đông đến nay nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Bởi vì còn chưa cung cấp ấm, hồi sinh đường bên trong điều hòa không khí đành phải dẫn đầu vận tác lên, dù là dạng này, Lệ Chấn Sinh vẫn cảm thấy có chút lạnh, có thể là gian nhà lớn rồi duyên cớ. Bởi vì trời mưa, cũng một vài cái bệnh nhân, hắn liền trực tiếp giữ cửa kéo lên. Tiên sinh, thêm bộ y phục đi, Lệ Chấn Sinh đem áo khoác lấy tới khoác đến Lâm Vũ trên thân. Lâm Vũ không để ý tới trả lời, hắn, như cũ đang nhanh chóng đảo mấy quyển huyền học cổ thư. Hắn biết rõ chính mình không nhiều lật một bản cổ thư, Lý Thiên Ảnh có thể liền nhiều một tia sống sót hy vọng. Bất quá đáng tiếc là, hắn lật qua cổ thư, nội dung tất cả đều tại hắn tổ tiên trong trí nhớ. Tiên sinh, muốn ta nói, người đều có mệnh, ngài cũng không cần thiết khó như vậy vì chính mình. Lệ Chấn Sinh nhịn không được thở dài, gặp Lâm Vũ không biết ngày đêm vất vả, trong lòng của hắn không khỏi có chút đau lòng. Ta giúp ngươi cùng một chỗ xem đi. Diệp Thanh Mi cũng ngồi lại đây, giúp đỡ Lâm Vũ lật lên, nàng ý nghĩ cùng Lệ Chấn Sinh vừa vặn tương phản, rốt cuộc Lý Thiên Ảnh cũng là một đầu sinh mệnh có thể cứu tự nhiên được cứu. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Vũ thấy là Quan Hiểu Chân đánh tới, vội vàng tiếp, bá mẫu. Hà, tiên sinh, ta cầu cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Ô ô, cầu cầu ngươi. Đầu bên kia điện thoại Quan Hiểu Chân thanh âm gấp rút không thôi, mang theo dày đặc giọng mũi cùng giọng nghẹn ngào. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vụt đứng lên, vội vàng nói, bá mẫu, ngài đừng nóng vội, từ từ nói, là Lý tiểu thư xảy ra trạng huống gì sao? Hà tiên sinh, là ta, Lý Chấn Bắc. Lúc này đầu bên kia điện thoại Lý Chấn Bắc bỗng nhiên đưa di động đoạt mất, chỉ nghe hắn cố nén bi thống run giọng nói, ngươi bây giờ tại y quán sao? Ta đã phái người tới đón ngài, hy vọng ngài có thể trước thả tay xuống bên trong sự tình tới thay tiểu nữ nhìn xem. Tốt tốt, Lý bá phụ, ngài đừng nóng vội, ngài nói cho ta biết trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lâm Vũ liên thanh đáp, Thiên Ảnh mấy ngày nay nhìn một mực hết sức yếu ớt buồi. Sáng hôm nay đột nhiên liền té xỉu thế nào chạm. Vậy, cũng không đứng lên nổi, Lý Chấn Bắc lại nói đến đây, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra. Ngài đừng nóng vội, ta vậy liền đón xe tới. Lâm Vũ trầm giọng nói xong tùy tiện cúp điện thoại, liền xông ra ngoài, đứng tại trong mưa trái phải nhìn quanh lấy chờ xe. Tiên sinh, ngài mang thanh dù, Lệ Chấn Sinh hô một tiếng, vừa muốn nâng người đi lấy dù, Diệp Thanh Mi đột nhiên ngăn cản hắn, hướng hắn khe khẽ lắc đầu, bởi vì coi như Lệ Chấn Sinh đem dù xuất ra đi, Lâm Vũ cũng sẽ không cần. Nàng biết rõ, lấy Lâm Vũ y đức cùng trách nhiệm tâm cứu không được Lý Thiên Ảnh, trong lòng nhất định dày vò không thôi, có lẽ chỉ có dạng này, trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu một chút. Lâm Vũ đánh tới xe phía sau liền vội vội vàng chạy tới Lý gia. Lý, tiểu thư ở chỗ nào? Tiến sân nhỏ, Lâm Vũ tùy tiện khàn giọng hướng dưới mái hiên mấy cái bảo tiêu hô một tiếng. Trong phòng đâu, một cái bảo tiêu tranh thủ thời gian che dù chạy tới, Lâm Vũ không để ý tới hắn, bay vượt qua vọt vào trong phòng. Hà tiên sinh, trên lầu. Lý Chấn Bắc nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc chấn động, vội vàng hô. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên lầu cửa gian phòng đầy ắp người, ngoại trừ mấy cái bác sĩ y tá, còn có một số lý gia những nhà khác chúc hắn duy nhất nhận ra chỉ có Lý Thiên Hạo. Hắn không để ý tới cùng những người này chào hỏi, vội vã chui qua đám người, vọt vào trong phòng. Người hẳn là mở dù đến, dạng này sẽ cảm lạnh. Nằm ở trên giường Lý Thiên Ảnh phá lệ suy yếu, sắc mặt trắng bệch nhưng nhìn đến Lâm Vũ sau vẫn là gạt ra một cái nụ cười, nhìn qua hắn ướt sũng tóc. Đưa cho hắn một đầu khăn mặt, thấy được nàng suy yếu bộ dáng, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên đau xót, Lý Thiên Ảnh là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ sinh một trong, cũng là hắn gặp qua thiện lương nhất, đối xử mọi người nhất ôn hòa nữ sinh, không nghĩ tới tốt đẹp như vậy người thượng thiên lại như thế nhẫn tâm đối đãi nàng. Coi là thật thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia lệ quang, tiếp nhận khăn mặt trà sát lấy mái tóc cố giả bộ ra một cái nụ cười, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống tượng trưng tại cổ tay nàng bên trên đem bắt mạch. Hà tiên sinh, không cần an ủi ta. Lý Thiên Ảnh cổ tay truyền một cái, trắng nõn non mềm ngón tay bắt lấy Lâm Vũ tay, nói khẽ có thể đến nhân gian đi cái này một chuyến, ta đã đủ hài lòng, ngươi biết phù dung sớm nở tối tàn câu tiếp theo là cái gì không? Chấm, Lâm Vũ nao nao, cổ họng giật giật, dò hỏi, phù dung sớm nở tối tàn, chỉ vì vi đà. Không tệ, Lý Thiên Ảnh con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt đậm đặc tình vạn phần, khóe miệng cực lực câu lên một tia sán lạn mỉm cười, thanh âm suy yếu lại nhu tình vô cùng, Hà tiên sinh chi tại ta mà nói, chính là vi đà ta đã thấy qua vi đà, tùy tiện đã đời này không tiếc. Cách chương.